Chiến thần bất bại, chương 4159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4159. Thân phận của Lưu Bá Ôn ở thành Đại Phong rất đặc biệt. Đừng nói là chiếm đất của ông ta. Ông ta không đi chiếm đất của người khác đã là tốt lắm rồi, nhưng kể từ khi chi nhánh của Điện Thần Long chuyển đến, hơn một nửa ngôi nhà của Lưu Bá Ôn đã bị chiếm dụng. Chỉ cần ông ta không gây chuyện là được. Đi thông báo cho bọn họ, chúng ta cùng đến thành Thiên Đô. Tiêu Chính Văn thờ ơ nói, thật ra lần này trở về thành Thiên Đô, Tiêu Chính Văn không hề có ý định dùng thế lực của Điện Thần Long để đàn áp Thiên Cung Bắc Cực, mà chỉ định giúp đỡ mọi người trong Điện Thần Long nâng cao tu vi ở Tử Hà Cốc của thành Thiên Đô. Bên phía Tử Hà Cốc hoàn toàn khác với số đông, không chỉ có tốc độ trôi đi của thời gian chậm hơn rất nhiều so với thế giới bên ngoài, hơn nữa bản thân còn thuộc vào một trong số những linh mạch của thành Thiên Đô, có sự tăng cường về vận khí. Là một nơi cực kỳ tốt đối với việc nâng cao tu vi của mọi người trong thế tục. Hơn nữa lúc Tiêu Chính Văn rời khỏi thành Thiên Đô thì Lý Bạch và Long Ngao đã qua đó đi tiền trạm rồi. Mấy chiến lược chủ chốt của Điện Thần Long như Viên Thiên Canh, Trần Huy Tổ và cả Long Nguyệt, Long Hình cũng đều tập trung ở thành Đại Phong. Còn về những người khác, tu vi vốn dĩ chẳng đáng là gì, vậy nên đành ở lại đội thứ hai. Dù gì lần này Tiêu Chính Văn cũng định làm tới cùng, để mọi người cùng nâng cao tu vi một lượt, mà bản thân Tiêu Chính Văn cũng đã có ý định đột phá từ lâu, chỉ là vẫn luôn áp chế tu vi không đột phá mà thôi. Một hàng mười mấy người Tiêu Chính Văn đáp không chung, tiến về phía thành Thiên Đô. Thật sự không ngờ cậu lại nhúng tay vào thành Thiên Đô. Nơi đó là thủ đô thứ hai của Đông Vực đó. Có điều tôi cũng nghĩ kỹ rồi, Nguyệt Hoa các chúng tôi cũng gia nhập vào trong Điện Thần Long của cậu. Tần Lương Ngọc vừa thốt ra lời này, ngay cả Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ cũng hoàn toàn kinh ngạc. Bởi vì Tần Lương Ngọc không chỉ đại diện cho Nguyệt Hoa Các mà còn là cả thành Đại Phong. Cũng có thể nói, từ giây phút này trở đi, thành Đại Phong cũng đã trở thành địa bàn của Điện Thần Long. Đối với Điện Thần Long mà nói thì đây là một tin quá tốt. Vả lại, Tần Lương Ngọc đã khôi phục lại tu vi đại đế. Có sự gia nhập của bà ta, Điện Thần Long chẳng khác gì sở hữu được chiến lực đỉnh cao. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía Tần Lương Ngọc, nói. Chị Tần, chị là thành chủ của thành Đại Phong, gia nhập vào Điện Thần Long, chị sẽ không hối hận chứ? Đương nhiên không hối hận. Ngay cả cái mạng này của tôi cũng là cậu cho, có cái gì đáng để hối hận cơ chứ? Tần Lương Ngọc hết sức kiên định nói. Tiêu Chính Văn hài lòng gật đầu, nói. Nếu đã như thế thì khi diễn ra Thánh hội Vạn Tông cũng chính là lúc chúng ta khiến cho bốn phương phải chấn động. Với thực lực của Điện Thần Long, dù là một số thế lực lâu đời cũng không thể không nhìn Điện Thần Long bằng con mắt khác. Lúc này, bên trong Huyền Thiên Đạo Cung, một nam thanh niên đang bừng bừng khí thế tiến lên cảnh giới nhân hoàng. Hứa Tình Nhi cùng với đám con cháu thế gia đều đang yên tĩnh quan sát nam thanh niên bên dưới. Đồng thời, Trương Lăng Phong lúc này cũng đang siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn nam thanh niên kia chăm chăm. Cách Trương.